Dã Man Vương Tọa, chương 150, Vô Vọng Chi Kiếm, góc truyện audio.com. Sau khi bọn người Trương Đức Biêu Ly khai hắc thai tiết mục không lâu, trên Thánh Sơn Thần Vương Điện liền có người bay lên, phi tốc đuổi theo bọn người trưởng lão Long tộc Uy Ly. Rất nhiều tháp pháp sư trên những hòn đảo xung quanh Thần Vương Điện sáng lên. Hàng rào không gian bao phủ cả quần đảo. Giờ phút này Thần Vương Điện như một cái bàn cờ, bị chia thành từng khối không gian độc lập. Những hàng rào không gian này rất mềm và dai, ngay cả kiếm thánh cũng không cách nào xé rách, hình thành một lồng giam thật lớn nhốt Trương Đức Biêu cùng bọn người trưởng lão Long tộc ở bên trong. Giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng long ngâm, Trương Đức Biêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám người Uy Ly đã bay đến hàng rào biên giới. Tam đầu hoàng kim cự long thò hai móng vuốt sắc bén ra mạnh mẽ đem hàng rào không gian xé mở. Bốn con cự long lập tức thoát ra, dương cánh bay về phía không trung. Không hổ là trưởng lão long tộc, thực lực quá mạnh mẽ. Trương Đức Biêu không nhịn được tán thưởng, cười nói, những con thằn lằn mọc cánh này thực lực càng mạnh, chúng ta càng an toàn. Gia Ít cùng Đào Lạc Tư gật đầu đồng ý. Bọn người Uy Ly biểu hiện ra thực lực càng mạnh, Thần Vương Điện càng coi trọng bọn họ hơn, phái ra cao thủ mạnh hơn truy sát bọn họ, mà những người đuổi giết bọn người Trương Đức Biêu sẽ yếu đi. A Man, ngươi có thể đi nhanh hơn một chút được không? Gia Ít không nhịn được thúc giục, Trương Đức Biêu chậm quá đi về phía trước, nói, ngươi cho rằng ta không muốn đi nhanh sao? Ta phải cõng Minh Vương Chi Tâm có thể di chuyển được là phải cảm ơn trời đất rồi. Khỏa Minh Vương Chi Tâm này nặng vô cùng, cũng chỉ có Đức Biêu hắn mới có thể miễn cưỡng khiêng đi. Cho dù Lão Phong Tử là kiếm thánh cũng đừng mơ có thể nâng lên. Nếu là đổi lại Gia Ít hoặc là Đào Lạc Tư, sớm đã bị đè thành một bãi thịt nát. Trương Đức Biêu không phải là không nghĩ tới chuyện đem Minh Vương Chi Tâm thu vào trong không gian giới, chỉ bất quá thứ này ký sinh trên người của hắn. Không gian giới chỉ căn bản không cách nào thu nó vào. Vừa mới mở ra sẽ bị Minh Vương Chi Tâm quấy nhiễu tinh thần lực. Nếu như Thái Ca tiến hóa thành công, ta làm sao phải gặp khó khăn như vậy, chỉ cần trực tiếp chờ ta bay đi là được. Trương Đức Biêu âm thầm thở dài một tiếng. Không khỏi nghĩ tới lục dực kim quang hống, Thái Ca vẫn ở trong trạng thái tiến hóa, con tiểu hổ bị hắc ám ma lực bao thành một cái bánh trưng lớn nằm trong không gian giới chỉ ngáy o o. Mấy người thật vất vả mới đi vào hàng rào phía trước. Gia Ít cùng Đào Lạc Tư lập tức ra tay đánh về phía hàng rào không gian. Chỉ thấy không gian rung động một chút liền trở lại bình thường. Lão điên, ba người chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể phá vỡ hàng rào này, Trương Đức Biêu cười nói. Không cần phải phiền toái như vậy, đột nhiên cổ đấu khí xuất hiện, một quyền đánh về phía hàng rào. Đấu khí của hắn theo năm đầu xúc tu do Minh Vương Chi Tâm kích xạ ra, đâm vào bên trong hàng rào không gian, sau đó xé ra hai bên, xé hàng rào thành một lỗ lớn. Trương Đức Biêu cười ha ha, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, con chui ra ngoài, Gia Ít cùng Lão Phong Tử vội vàng đuổi theo hắn, cực kỳ hâm mộ nhìn năm xúc tu nhảy múa. Thánh Ma Đạo Sư thầm nghĩ, không nghĩ tới sau khi Minh Vương Chi Tâm bị trấn áp còn có uy năng cường đại thế này. Sớm biết như vậy Lão Tử đã lấy Minh Vương Chi Tâm xuống vác lên lưng rồi, Gia Ít cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Thánh Ma Đạo Sư biết rõ nếu dùng thân thể gầy còm của hắn, đừng nói dùng lưng cõng vật này, cho dù một xúc tu cũng có thể đè chết hắn. Trong khoảng thời gian này, Trương Đức Biêu đã nghiên cứu tác dụng của Minh Vương Chi Tâm. Hắn phát hiện trái tim này đang cùng tim của mình sinh ra cộng minh. Trái tim của mình đập, Minh Vương Chi Tâm cũng đồng thời đập theo. Phảng phất như mình có được hai trái tim, càng thêm kỳ diệu chính là, Minh Vương Chi Tâm cũng không có hình thành tư tưởng của mình, chỉ làm việc theo bản năng. Sau khi ký sinh trên người hắn, Trương Đức Biêu hoàn toàn có thể dùng tư tưởng khống chế vật này công kích. Quả thực là phân thân của mình, chỉ cần không làm tổn hại Minh Vương Chi Tâm, thì nó chính là trái tim thứ hai của mình. Đáng tiếc, ta còn không có thói quen cõng sau lưng một trái tim xấu xí chạy lung tung. Nếu không để cho Minh Vương chi tâm ký sinh trên người mình là chuyện vô cùng vui sướng. Minh Vương chi tâm là do Minh Thần dung máu huyết chế tạo ra. Ở một mức độ nào đó hoàn toàn có thể xưng là thần khí. Tác dụng của nó cũng không phải công kích nhưng lực công kích cũng không hề yếu. Cơ hồ có thể so sánh với trưởng lão long tộc Willy. Nếu như không bị vực ngoại ma tộc đại trần áp đại bộ phận thực lực. Chỉ sợ lực công kích còn mạnh mẽ hơn. Bọn người Trương Đức Bưu vượt qua hàng rào không gian đi đến bên bờ biển. Nhìn biển rộng mênh mông không khỏi sầu muộn. Nếu như lưng không cõng theo Minh Vương chi tâm. Với tu vị đấu khí của hắn hoàn toàn có thể đi trên biển nhưng là lưng cõng theo trái tim này hắn dám cam đoan mình nếu như bước lên trên biển. Nhất định sẽ chìm xuống đáy biển giống như hòn đá, vĩnh viễn không thể trồi lên mặt nước. Đúng lúc này, Zaid đột nhiên lớn tiếng ngâm sướng. Chỉ thấy trên bờ cát khói đen cuồn cuộn, cốt cách từ dưới đất chui lên, trong chớp mắt hình thành một tòa núi xương cao tới mấy chục thước. Vô số cốt cách di chuyển không ngừng, xếp đặt hình thành một chiếc thuyền bằng xương nổi trên mặt biển. Lớn hơn cả lâu thuyền của thần vương điện, tại phía dưới cốt thuyền, nguyên một đám thủy quỷ vong linh chui ra mặt nước. Hiển nhiên là những tên này phụ trách chèo thuyền, thôi động thuyền lớn tiến lên. Thánh ma đạo sư cười hắc hắc nói, một món đồ chơi nhỏ, chê cười rồi, chư vị, lên thuyền a. Trương Đức Bưu không khỏi bội phục hắn, lá gan của Zaid cùng với nghiêu đầu quái đào lạc tư nhỏ như nhau. Nhưng tại phương diện tạo nghệ ma pháp lại khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng được, có lẽ, chỉ có cái này mới chờ được Trương Đức Bưu. Thủy quỷ vong linh lập tức thôi động chiếc thuyền lớn tiến về phía trước. Được vài dặm thì nghe một tiếng cười khẽ, chư vị còn muốn đi sao? Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử áo trắng lướt trên mặt biển thản nhiên đi tới. Lộ ra ngạc phong khinh vân đạm, dịch, gió nhẹ mây bay, nhưng nước biển cùng bầu trời sau lưng như bị hắn kéo lấy phô thiên cái địa đè xuống. Cực kỳ khủng bố, hải thiên trường không kiếm ý, Trương Đức Bưu ánh mắt ngưng trọng, khí thế người này khiến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, không tự chủ được nhớ tới thần Titan thần miếu Clovis trước khi chết. Mi tâm bộc phát ra một đạo kiếm ý, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn, có thể đem kiếm ý chứa đựng trong cơ thể người khác. Khống chế khắc sinh tử của người khác, kiếm ý người này đã vượt xa kiếm thánh, Zaid nhìn về phía nam tử áo trắng, Zaid sắc mặt ngưng trọng. Torres trưởng lão, đã lâu không gặp, năm đó ở lợi đán thành từ biệt, những năm này ngươi một mực không lộ diện, lão tử còn tưởng rằng ngươi đã được minh thần sủng ái. Đi gặp lão nhân ra rồi, nam tử áo trắng Torres liếc hắn một cái, mỉm cười nói, nguyên lai là minh vương điện ra ít trưởng lão, năm đó thảm án ở lợi đán thành ngươi cũng có phần nhỉ. Nếu như không phải ngươi có ý đồ tiêu hao đại thực lực của tam đầu địa ngục khuyển thu cho mình dùng. Dòng binh xung quanh làm sao động thủ, xúc sinh kia làm sao tàn sát hàng loạt dân trong thành. Zaid cười to, trên người khói đen bắt đầu khởi động, trong chớp mắt bao phủ cốt thuyền, nhe răng cười nói, Paris đại nhân là thủ hộ giả của Minh Vương Điện chủ trưởng sát lục. Đi vào nhân gian tìm kiếm ái tử. Đương nhiên muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, biểu hiện ra uy nghiêm của địa ngục. Torres, năm đó các ngươi nhiều người, không có cơ hội cùng ngươi đọ sức, hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi giao thủ rồi. Minh thần chi mâu, khói đen bao phủ cốt thuyền đột nhiên kịch liệt ngưng tụ. Hình thành một minh thần hư ảnh cao hơn 10 trượng có chút hư ảo. Trong tay cầm một căn cốt mâu dài hơn 10 trượng tản ra lực lượng vô cùng khổng lồ. Sắc mặt Trương Đức Bưu cũng thay đổi. Cho tới nay Zaid đều bị hắn khi dễ. Thủy chung không có cơ hội biểu hiện ra thực lực. Không nghĩ tới lão nhân này bộc phát. Thật khủng bố, Zaid cũng không phải người lương thiện a hát. Lão già này mấy tháng trước hại chết người trên thuyền. về sau gặp ta liền bỏ chạy. Ta còn có chút khinh thị hắn. Không nghĩ tới lão gia hỏa này căn bản không phải sợ ta mà nguyên nhân là vì tiểu hắc. Thảm án năm đó tàn sát dân chúng Lợi Đán Thành. Lão gia hỏa này đã đắc tội với mẫu thân tiểu hắc. Tam đầu địa ngục khuyển. Torres nhìn Minh Thần Chi Mâu. Nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ra ít, năm đó ngươi có lẽ còn có thể làm đối thủ của ta. Nhưng hôm nay ngươi đã bị ta bỏ xa rồi. Thánh ma đạo sư cùng kiếm thánh mặc dù đối với phàm nhân mà nói đều là nhân vật siêu phàm nhập thánh nhưng tâm tình cả hai chênh lệch quá xa. Ngươi đến bây giờ vẫn còn tín ngưỡng minh thần, mà mấy năm nay ta đã giết chết tín ngưỡng thần vương trong lòng. Ta chính là thần, thần chính là ta, ra ít, nếu ngươi có thể đánh vỡ minh thần trong lòng, mới có tư cách đánh một trận với ta. Cuồng vọng, ra ít sắc mặt dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, minh thần hư ảnh đột nhiên ném minh thần chi mâu ra. Cú ném này khiến ma pháp nguyên tố kéo dài vài dặm lập tức đem khí thế của Torres nát bấy. Hư ảnh lóe lên, liền tới đến trước mặt Torres. Ra ít, ngươi thật sự là đến chết cũng không biết hối cải. Torres lắc đầu thở dài dùng kiếm đâm về phía trước, lập tức khiến khí thế trên trời ngưng tụ một lần nữa càng thêm to lớn. Càng thêm mạnh mẽ, phảng phất sau lưng hắn biển cả trời cao đều là lực lượng của hắn. Đều là hậu thuẫn kiên cố của hắn. Vô vọng chi kiếm, nước biển gào thét xoáy lên, trong chớp mắt hình thành một cự kiếm màu xanh dài đến 100 mét. Thẳng tắp nghênh tiếp minh thần chi mâu, hai chủng lực lượng tương khắc va chạm, minh thần chi mâu lập tức nổ ầm ầm, hóa thành ma pháp nguyên tố tỏa ra xung quanh, vô vọng chi kiếm có chút dừng lại, tiếp tục đâm về phía cốt thuyền, một kích này nếu như rơi xuống, tất nhiên sẽ đập chiếc thuyền lớn nát bấy, ra ít, ngươi quá yếu, lúc này phải để Ngưu đại gia ta ra tay mới được. Tử vong chi xoa, ngưu đầu quái đào lạc tư hét lớn một tiếng, thanh cương xoa lớn trong tay hóa thành 100.000 đạo hư ảnh. Nghênh tiếp vô vọng chi kiếm, từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, đào lạc tư miệng mũi không ngừng trào máu, không ngừng lui về phía sau, bước chân khuỵu xuống, cốt cách dưới chân toạc ra, lập tức lui về phía sau mấy chục bước, rốt cục cũng đem đạo kiếm ý đánh nát. Lợi hại, Ngưu đại gia không là đối thủ, trước tránh rồi nói sau. Ngưu đầu quái đào lạc tư dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Thân thể hóa thành một đám khói đen dũng mãnh lao tới vòng xoáy. Kêu lên, ra ít, đừng quên tế phẩm của ta. Ra ít hổn hển nói, ngươi cái tên ngu xuẩn này đánh không lại bỏ chạy. Còn muốn tế phẩm, lão tử lần sau đem ngươi triệu hoán ra làm hamburger. Ra ít, ngươi bây giờ đã biết rõ chênh lệch của ta và ngươi chưa? Ta vẫn muốn giao thủ cùng ngươi a hát, ngũ tư sư huynh, Torres chắp tay sau lưng nhìn lão phong tử cầm bàn long trụ khẽ mỉm cười nói. Những năm này ta và ngươi đều nghiên cứu võ học trên thạch bích. Một mực không có cơ hội giao thủ, đấu khí võ học chỉ trong chiến đấu mới có thể tiến bộ. Hôm nay ngươi trở thành phản nghịch của thánh điện. Ta có thể dễ dàng cùng ngươi nghiệm chứng tâm đắc lẫn nhau. Ta từ trong thạch bích ngộ ra 24 kiếm. Ngũ tư sư huynh, xin chỉ giáo, thiên lôi chi kiếm, Torres thân hình hơi động một chút, lại một đạo kiếm ý lăng không mà đến, mang theo cửu thiên lôi đình, ầm ầm đánh xuống, cách chương.